huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 210, thí nghiệm lần đầu trọng đồng. Bí thuật vô cùng, 2/7, đây cũng không phải là Tiêu Phàm sáng chế thuật, mà là kết hợp lưỡng chủng vô thượng sát phạt thánh thuật. Hỗn hợp đạo ý mà thành sát phạt thánh thuật, nhưng uy năng cũng là khủng bố phi thường. Cái này cần thua thiệt có trọng đồng cùng đấu chiến thánh pháp tương trợ. Bằng không như vậy, lấy Tiêu Phàm lập tức cảnh giới, còn làm không được như vậy. Lập tức, chữ cổ bảo bình, huyền phù với hư không bên trong, miệng bình mở rộng ra, tựa như có thể thôn thiên phệ địa một dạng. Đều đem cái kia như đại dương mênh mông đại đạo chân hỏa thu nạp. Bên trong, sáng thế cùng diệt thế chi lực dây dưa không ngớt. Đem thu nhập trong đó đại đạo chân hỏa. Đều yên diệt, đây là một loại phi thường đáng sợ vô thượng sát phạt thánh thuật. Tản ra khí thế phi thường khủng bố. Đạo hoa thánh tử đám người, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại đạo chân hỏa. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, đúng là như vậy đơn giản bị hóa giải. Tiêu Phàm chi bí thuật, lại cũng là như vậy yêu nghiệt. Tiêu sư đệ bí thuật, thật là danh bất hư truyền. Bảy lẻ loi, Thanh Dương thánh tử vỗ tay mà cười. Trong mắt chiến ý xông thẳng lên trời. Quát lên, một chiêu kia, Tiêu huynh lại nên làm như thế nào ngăn cản? Vừa dứt lời. Một cỗ không gì sánh được khí thế khủng bố, ầm ầm từ Thanh Dương Thánh Tử trên người bạo phát ra. Như thế nhất tôn vô địch chí cường giả đích thân tới. Khủng bố chiến ý xông thẳng lên trời, liền hư không cũng vì đó lay động. Xem ra, Thanh Dương Thánh Tử là muốn thi triển bên ngoài vô thượng sát phạt thánh thuật. Nói một thánh tử cố nén trong lòng chấn động, chậm rãi nói rằng. Hắn tuy là bất phàm, nhưng vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là Thanh Dương Thánh Tử, cũng không có nghi có thể dùng hào quang của hắn ảm đạm. Tại bực này thiên tài yêu nghiệt trước mặt, không có ai có thể đạm nhiên xử chi. Có người nói, Thanh Dương Thánh Tử vô thượng sát phạt thánh thuật, ở kỳ pháp bộ dạng lực gia trì dưới, uy năng vô cùng khủng bố. Đạo hoa thánh tử vẻ mặt nghiêm túc, làm khâm định Thanh Dương thánh địa người nối nghiệp. Thanh Dương thánh tử dưới đáy uẩn, viễn siêu bình thường thánh tử, khủng bố phi thường, vẻn vẹn trường sinh ngũ trọng thiên tu vi, là có thể lực chém thiên mới thánh nhân đại năng, bên ngoài đáng sợ chỗ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này, oanh! Trăm vạn hỏa quạ thần giống như là thủy triều thối lui. Trở lại thông thiên trên cây cự thủ. Cùng lúc đó, một cỗ vô tận hoang vắng. Tựa như uyên việt vạn cổ mà đến khí tức kinh khủng. Ầm ầm hàng lâm cái này nhất phương thiên địa. Sự khủng bố khí cơ. Như nộ hải chi kinh đào. Tịch quyển thiên hạ mà đến. Hư không cũng vì đó sụp xuống. Khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là đạo hoa thánh tử các loại. Chờ, người quá sợ hãi. Bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói Thanh Dương thánh tử uy danh. Còn chưa từng nhìn thấy kỳ uy hiển hóa. Bây giờ gặp mặt, nhất thời chấn động theo. Chỉ thấy, thông thiên trên cây cự thụ. Tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại một dạng. Khủng bố ba động, sinh sôi xé rách hư không. Tựa như cái này nhất phương thiên địa đều không tha cho nó. Oanh, thông thiên trên cây cự thụ 10 đám thần hoa, như rực rỡ mặt trời chói chang vậy, tản ra vô tận quang mang. Với cái này vạn trượng quang mang bên trong, bay ra một con thần cầm. Con này thần cầm, mọc 3 chân, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như một vầng mặt trời chói chang vậy. Tản ra vô tận khủng bố ba động, đáng sợ đại đạo chân hỏa, từ trên người dâng lên mà ra, sinh sôi đem hư không đều đốt phá, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là Tam Túc Kim Ô chi tướng, không nghĩ tới, hắn pháp tướng, không ngờ đạt được cảnh giới bực này. Đạo Hoa Thánh Tử chấn động, Thanh Dương Thánh Tử, mặt trời mọc thang cốc, pháp tướng. Trên đó 18 thần hoa, cuối cùng có thể tiến hóa thành đáng sợ Tam Túc Kim Ô chi tướng. Cùng mặt trời chói chang không giống, có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Không phải, hẳn là chỉ là giống nhau Tam Túc Kim Ô mà thôi. Bên trong có một tia tì vết nào. Bất quá, kỳ uy có thể mặc dù không bằng, cũng đoan là phi thường khủng bố. Thủy Ngưng Nguyệt tinh tế tham quan hóc tập sau một lúc, chậm rãi nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng ba người bọn họ cũng không khỏi là tâm thần rung động. Con này giống nhau Tam Túc Kim Ô vừa ra, khủng bố uy năng không gì sánh kịp, phá hủy tất cả. Suốt nữa liền bọn họ liên thủ thi triển pháp trận phòng ngự đều sinh sôi đánh vỡ. Thật tốt một tòa thanh sơn. Càng là tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, sinh sôi bị đốt sụp xuống, đỏ lên phát quang, tựa như sẽ biến thành nham tương một dạng. Vẻn vẹn chỉ là uy năng hiển hóa, liền đem một tòa thanh sơn đốt sắp nóng chảy. Thực sự là đáng sợ. Đây vẫn chỉ là giống nhau Tam Túc Kim Ô. Nếu là chân chính viễn cổ di hung Tam Túc Kim Ô hiện thế, chỉ sợ thời gian một hơi thở là có thể đem một tòa thanh sơn dung hóa. Tiêu sư đệ, nhận thua đi. Thuật này vừa ra, thắng bại đã định ra rồi. Thanh Dương Thánh Tử đứng ngạo nghễ hư không, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, phải biết, liền là thiên tài thánh nhân đại năng đều bị thuật này sinh sôi luyện hóa, liền cạn đều chưa từng còn lại. Đạo Hoa Thánh Tử đám người nghe vậy kinh hãi. Đúng là thuật này, sinh sôi luyện hóa nhất tôn thiên tài thánh nhân đại năng. Thật là khủng bố như vậy. Thuật này tuy là bất phàm, nhưng cũng không đủ để cho ta chịu thua. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, gần nhất, ngẫu có chỗ lợi. Lợi dụng thuật này ứng đối a. Theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống, trên người của hắn tản ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí cơ, khủng bố phi thường, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu sư đệ trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Đạo Hoa Thánh Tử rung động trong lòng, cảm khái vạn phần. Lúc này Tiêu Phàm khí tức trên người đúng là lại có biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhưng là giống nhau đáng sợ. Hỗn độn thiên địa, Tiêu Phàm khẽ nói, hắn một đôi mắt lưu động mù mịt sương mù, cả mảnh trời không đều trở nên không giống nhau, có sương mù màu trắng tràn ngập, trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn, cái chỗ này một mảnh sương mù. Không phải như vậy rõ ràng rồi, có điểm mông lung cùng mơ hồ, biến hóa này rất không ổn, người ở tại trang đều sinh lòng cảnh giác, mơ hồ cảm giác thân thể phảng phất bị một ít cầm cố. Khí huyết không phải như vậy lưu loát, đây là cái gì? Mọi người thất kinh, vẻ mặt chấn động màu sắc, bọn họ phát hiện, theo những thứ này sương mù màu trắng bắt đầu khởi động. Con kia như là mặt trời chói chang Tam Túc Kim Ô chi tướng. Tốc độ kia đúng là cấp tốc chậm lại, tựa như chịu đến lớn lao trở ngại một dạng, khó có thể đi về phía trước. Mạnh như vậy Tam Túc Kim Ô chi tướng đều chịu đến cầm cố, tốc độ không còn nữa trước đây. Nếu như bình thường thánh nhân đại năng ở chỗ này bên trong, chẳng phải là hoàn toàn không thể động đậy, sinh tử không khỏi mình. Tiêu sư đệ, thật là hảo thủ đoạn. Thanh Dương Thánh Tử mặt không đổi sắc, dường như không thèm để ý chút nào cái này các loại tình huống, cất cao giọng nói, bất quá thuật này chi huyền ảo, còn chưa từng 21 thi triển, ngươi như trước không cách nào thủ thắng. Vừa dứt lời, hư không bên trong biến hóa lại xuất hiện. Vị kia không gì sánh được đáng sợ Tam Túc Kim Ô chi tướng đứng sừng sững hư không bên trong, quanh thân đại đạo chân hỏa hừng hực nổ lên, tốt lại tựa như núi lửa phun trào, lại như sợ thiên hải tiếu, chấn động di chuyển cửu thiên thập địa, đạo hoa thánh tử các loại. Chờ, người thất kinh, đây chỉ là uy năng sơ hiện, liền có như thế sức mạnh to lớn, một ngày hoàn toàn bạo phát, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. P.S. Buổi tối cùng người nhà gây gổ, đổi mới lại bị làm trễ nãi, thực sự là xin lỗi. Ngày hôm nay thực tế chương mới cập nhật là 5 chương. Giữ gốc đổi mới ta duy trì ở, không có làm cho mọi người thất vọng. Chờ chút, 1 giờ sáng tả hữu còn có 1 chương. Đêm nay tiếp tục thức đêm viết, tiếp tục cùng vé tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.